Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 24. Sắc trời u ám, mây mù dày đặc, Mộc Huyền nằm ngủ rất say bên cạnh tôi, mái tóc ngắn của anh rũ xuống lòa xòa, gương mặt tĩnh lặng, hàng lông mi vừa dài vừa đen như một thiên thần. Tôi nhấc tay anh khỏi eo mình, đoạn ngồi dậy xuống giường pha cốc trà nóng. Sau đó tôi mở máy vi tính để xem tình hình đầu tư. Vừa khởi động, màn hình nhảy ra con số màu trắng mờ mờ. 164. Còn 164 ngày nữa là tới ngày hành tinh Stan bị hủy diệt. Về giường đi. Giọng nói trầm khàn, ngái ngủ quen thuộc vang lên. Mục Huyền đã thức giấc. Anh gối hai tay sau gáy, nhìn tôi chăm chú. Tôi tắt màn hình vi tính rồi quay lại giường. Mục Huyền vươn tay, kéo tôi ngã vào lòng anh. Em thích tư thế nào? Mục Huyền cắn nhẹ tai tôi. Nửa tiếng nữa là Mạc Lâm và Mạc Phổ đến gọi rồi. Tôi cảm thấy chuyện này khỏi cần bàn cãi. Thời gian không đủ, không kịp đâu. Anh có thể nhanh hơn một chút. Giọng Mục Huyền càng khàn hơn. 20 phút sau, tôi nằm sấp trên giường, cả người mềm nhũn không muốn động đậy. Thực tế chứng minh, Mục Huyền không chỉ nhanh hơn 1 phút. Lúc này, anh đang nằm sau người tôi, liếm láp lưng tôi. Anh mau đi tắm đi. Tôi cất giọng buồn bực. Mục Huyền ngồi dậy, thanh âm trầm thấp của anh có vẻ chưa thỏa mãn. Đến khi Mục Huyền tắm xong đi ra ngoài, tôi đã có suy tính riêng. Ân ái vừa rồi xem chừng tốt hơn, tuy mệt nhưng chúng tôi rút ngắn được kha khá thời gian trên giường. Thế là nhân lúc mặc áo cho anh, tôi nói. Sau này chúng ta làm như hôm nay được không anh? Nhanh hơn một chút, hiệu suất sẽ cao hơn. Ánh mắt Mục Huyền có vẻ là lạ. Em thích như hôm nay à? Tất nhiên tôi không thể nói toạc ra là mình không muốn lãng phí thời gian vào chuyện chăn gối. Vâng, em thích. Mục Huyền liếc nhìn tôi, nói, được. Tôi không ngờ anh dễ dàng nhận lời vậy, lòng khấp khởi mừng thầm. Nhưng vừa giúp anh cài xong cúc quần, thì lại nghe giọng anh khàn khàn. Anh có thể nhanh như vậy cả đêm. Tôi ngẩn người, cái em nói không phải là cái đó. Tôi muốn thời gian rút ngắn mà, đâu phải muốn tần suất nhanh đâu. Khóe mắt Mục Huyền lấp lánh ý cười, anh choàng áo khoác quân phục vào rồi đi ra cửa. Lát nữa anh sẽ về đón em. Bắt gặp nụ cười của anh, tôi hơi nghi ngờ, hình như anh cố ý trêu chọc tôi thì phải. Đúng, nhất định là như vậy. Anh biết tổng ý đồ của tôi, nhưng cố tình lái sang nghĩa khác để hù tôi đây mà. Cảm giác trong lòng tôi quá ư ngọt ngào đến mức tôi muốn bật cười. Ai dè khóe miệng vừa cong lên thì Mục Huyền bỗng ngoảnh lại, cất giọng trầm ấm. Hoa Giao, chúng ta sẽ bắt đầu ngay tối nay. Tôi đứng hình ngay tức khắc, lẽ nào anh thật sự nghiêm túc? Nhưng Mục Huyền đã đóng cửa đi mất rồi. Vắng anh, gian phòng yên tĩnh và quạnh quẽ lạ thường. Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ tới mấy câu đối thoại vừa rồi, lúc sau mới nhận ra mình đang ngồi thộn ra, miệng cười toe toét. Tôi mở máy vi tính, còn số màu trắng 164 lại nhảy lên màn hình. Lòng tôi chùng xuống, nụ cười trên môi nhạt dần đi. Còn 164 ngày nữa là đến thời điểm hành tinh Stan hủy diệt. Còn 164 ngày nữa là đến ngày Mục Huyền hy sinh. Bên tai tôi vang lên câu nói của Cố Mẫn. Nếu lịch sử không thể thay đổi, em hãy cố gắng để người em yêu thương, nhân lúc còn sống, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu lịch sử không thể thay đổi, tôi cảm thấy lòng mình xe sắt lại. Trong lịch sử, thời đại siêu năng lượng đã hai lần bắt đầu từ ngày hôm đó, mà Mục Huyền cũng hai lần chết vào ngày hôm đó. Tôi hít một hơi sâu, sau đó cố thở ra cho thật hết, nén xuống nỗi đau trong lòng. Tôi đã kể chi tiết chuyện xảy ra trong hai đời với Mục Huyền. Anh im lặng, không phản ứng gì, nhưng với trí thông minh và sự nhạy bén của anh, phải chăng anh cũng đoán được lịch sử nhiều khả năng không thể thay đổi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát ban đầu. Mấy ngày này, Mục Huyền dồn hết tâm sức vào việc di rời hành tinh Stan, nhưng chỉ cần có thời gian, anh sẽ quấn quýt bên tôi, không rời nửa bước. Có phải vì anh nghĩ chúng tôi chỉ còn được bên nhau 164 ngày? Không, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, có một chuyện nhất định sẽ thay đổi. Đó là lần này tôi sẽ đứng về phía Mục Huyền, cùng anh nỗ lực, cùng anh chiến đấu tới cùng. Bất kể chúng tôi chết vào ngày nào đi nữa. Một tiếng sau, ba hạm đội của Mục Huyền, một đạo quân khá hoành tráng, đã đáp xuống khoảng không thuộc quỹ đạo cận địa của hành tinh Stan, ngay trên đầu đế đô. Cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu chở tôi và anh cũng vừa hạ cánh tại khuôn viên Hoàng Cung. Hoàng Cung vẫn đẹp đẽ và yên bình như ngày nào. Ngọn núi Dục ở ngay chính giữa lúc này vẫn chưa bị Mục Huyền đẽo gọn, còn bóng bẩy trong suốt y nguyên, nằm phủ phục giữa bãi cỏ xanh mướt. Khi nhìn thấy núi Dục, cả hai chúng tôi đều hơi bất thần, sau đó không hẹn mà cùng siết chặt tay nhau. Mục Huyền đã sớm thỉnh cầu hội kiến Hoàng đế khẩn cấp, vì vậy chúng tôi tới Hoàng Cung là được vào gặp Hoàng đế ngay. Tuy Mục Huyền nắm quân đội trong tay, nhưng việc di rời cả hành tinh Stan là một quá trình vô cùng phức tạp, chẳng khác nào động đến xương cốt của đế quốc, chỉ dựa vào một mình anh thì không thể thực hiện được. Mạc Phổ đã tính toán sơ qua khối lượng công việc, cho dù toàn đế quốc trên dưới đồng tâm hiệp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn tất công việc di rời ngay trước ngày diễn ra đại nạn. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thông qua Hoàng đế. Trước đó, tôi và Mục Huyền đã thống nhất kế sách, đó là nói rõ thân phận chủng tộc thời gian của tôi với Hoàng đế. Đồng thời, tôi sẽ đưa ra dự báo về một thảm họa mang tính hủy diệt sắp đến. Nhưng nghĩ đến chuyện Hoàng đế từng đuổi cùng giết tận mình, tôi hơi do dự. Liệu bệ hạ có tin không? Mục Huyền lãnh đạm nói. Tin. Anh bảo vậy, tôi tin vậy. Cung điện tĩnh mịch, đèn đóm sáng choang. Trên lối đi lát đá hoa bóng loáng, thị vệ Hoàng cung trầm mặc đứng nghiêm. Hoàng đế ngồi ở nơi thâm nghiêm nhất, mỉm cười với chúng tôi. Xảy ra chuyện gì sao? Ông đi thẳng vào vấn đề. Mục Huyền lặng lẽ nhìn ông ta. Phụ thân, hành tinh Stan sắp bị hủy diệt. Câu nói ngắn gọn, đúc kết, khơi dậy trong mắt Hoàng đế đủ cả kinh ngạc, nghi ngờ lẫn trầm tư. Chốc lát sau, ông ta quay sang tôi, ánh mắt trở lại vẻ sắc bén khó đoán. Con là người của chủng tộc thời gian. Tôi gật đầu, dùng tay tạo ảo ảnh. Thật ra đây không thể coi là ảo ảnh, đó là một phần ký ức của tôi. Vết đen hằng tinh bùng phát một cách dị thường, khiến trăm họ lầm than, bóng tối bao trùm cả tinh cầu, và hình ảnh hàng chục triệu năm sau, cả vũ trụ ngập trong không khí chết chóc tang thương. Xem xong những hình ảnh này, Hoàng đế xa sầm mặt lại, ông ta hỏi tôi, tại sao bây giờ con mới nói ra? Trước đó con bị thương. Tôi trả lời, con đã bị thương trong cuộc hành trình vượt thời không gian, gần đây con mới phục hồi trí nhớ. Hoàng đế tỏ vẻ trầm mặc. Phụ thân, Mục Huyền mở miệng, thời gian cấp bách, xin phụ thân hãy lập tức ban bố lệnh cảnh giới cao nhất. Ban bố lệnh cảnh giới cao nhất có nghĩa là đặt đất nước vào tình trạng nguy cấp. Hoàng đế có thể trực tiếp giải quyết quốc sự, không cần thông qua nghị viện. Hoàng đế cất giọng trầm trầm. Nạc Nhĩ, Hoa Giao, chuyện này quá nghiêm trọng, ta buộc phải triệu tập ngay viện khoa học và thủ tướng tới cùng thảo luận, các con cũng có thể tham gia. Thần sắc của Hoàng đế rất kiên định, ngữ khí cương quyết, tôi bất giác gật đầu. Tôi quay sang Mục Huyền, khuôn mặt anh lãnh đạm, đôi mắt mù mịt như phủ một tầng sương. Tôi rất quen thuộc với biểu hiện này của anh, câu nói của Hoàng đế không khiến anh hài lòng. Một tiếng đồng hồ sau, tôi hiểu ra tại sao Mục Huyền không hài lòng. Hơn 10 nhà khoa học được triệu tới Hoàng Cung, ngồi cùng bàn với chúng tôi. Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có mặt. Nghe chúng tôi trình bày, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Người phát ngôn đầu tiên là ông già tóc bạc trắng, Viện trưởng Viện khoa học. Ông ta thần sắc uy nghiêm, chất giọng rất vang. Bệ hạ, đúng là gần đây vết đen hằng tinh thường xuyên hoạt động, nhưng theo tính toán chuẩn xác của chúng tôi, xác suất hành tinh biến thành hồng cự tinh trong 100 năm là 1/200.000. Xác suất này không thể sai sót. Bà Bộ trưởng Bộ Tài chính lập tức tiếp lời. Viện trưởng, ý của ngài là việc biến thành hồng cự tinh không thể xảy ra, hành tinh Stan không có khả năng bị hủy diệt. Viện trưởng lắc đầu, không, khả năng thì vẫn có, song vô cùng nhỏ, coi như không đáng kể. Sau đó, các nhà khoa học khác cũng lần lượt lên tiếng, đa số đều cho rằng khả năng đó không thể xảy ra. Chỉ một trong hai người đưa ra ý kiến, dù khả năng rất nhỏ, nhưng nếu xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng như tôi đã nói. Lẽ nào chỉ vì xác suất 1/200.000 mà phải rời bỏ tinh cầu này? Thủ tướng lên tiếng, ánh mắt cùng ngữ khí của ông ta đều sắc bén như dao. Ngoài ra, tiểu thư Hoa Giao bị mất trí nhớ như thế nào, có thể nói cho tôi biết không? Tôi càng nghe càng thấy loạn, vừa định mở miệng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cướp lời. Tôi tin vào phán đoán của Nạc Nhĩ Điện Hạ, chúng ta nên lập tức bắt đầu công việc di rời, Bộ Quốc phòng sẽ ủng hộ hết mình. Ông bộ trưởng này đã hơn 50 tuổi, giữ chức thượng tướng là cấp trên hữu danh vô thực của một quyền. Câu nói của ông ta đại diện cho thái độ của giới quân sự Stan. Tôi nghe mà hởi lòng, hởi dạ. Nhưng bên quân sự vừa bày tỏ sự ủng hộ, những người khác lập tức bàn tán ầm ĩ. Cục diện lại bắt đầu hỗn loạn, chỉ có hoàng đế, mục huyền và tôi im lặng. Hoàng đế nghiêm nghị đảo mắt qua đám người ngồi bên dưới, thể hiện thái độ nghiêm túc, lắng nghe ý kiến của mọi người. Mục huyền thì chẳng nhìn ai, thần sắc cũng rất lạnh nhạt. Tôi cảm thấy hình như anh hơi tức giận. Ngẫm nghĩ chốc lát, tôi bèn đứng dậy. Tôi muốn nói vài câu. Tiếng ồn ào tức thì lắng xuống, ai nấy đều quay đầu về phía tôi, ánh mắt mỗi người một khác, song đều sắc bén hệt nhau. Không cần cúi đầu, tôi cũng cảm nhận được Mục Huyền đang nhìn mình chăm chăm. Tôi vượt qua 30 triệu năm để đến đây, chỉ với mục đích duy nhất là ngăn cản sự diệt vong của hành tinh Stan. Tôi cất giọng chậm rãi và chân thành. Tôi thật sự không có ác ý. Hơn nữa, tôi và Nạc Nhĩ đã là vợ chồng, chúng tôi sẽ chung sống với nhau trọn đời. Tổ quốc của anh cũng là tổ quốc của tôi. Mọi người không ai lên tiếng. Thực ra, chủng tộc thời gian chúng tôi chưa từng can thiệp vào lịch sử, bởi vì tổ tiên chúng tôi đã căn dặn, chúng tôi chỉ là người bảo vệ, chứ không phải là kẻ chi phối thời không gian. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến vô số chủng tộc bị hủy diệt trong tai họa, nhìn thấy hố đen khổng lồ thôn tính một nửa vũ trụ không còn tinh tú, người còn sống sót lâm vào cảnh lầm than. Thế nên tôi mới làm trái lời dặn của tổ tiên mà quay về quá khứ. Tôi vì hòa bình và sinh tồn nên mới đến Stan. Nếu tôi muốn lừa các vị, tôi sẽ không dùng phương thức khó tin này. Vì vậy, xin các vị hãy tin tưởng tôi. Nói xong tôi cúi thấp người. Phòng hội nghị im phăng phắc, tôi vẫn cúi thấp người, không ngẩng đầu lên. Ánh mắt của những người xung quanh như vô vàn mũi kim phóng vào người tôi. Chợt có ai đó quàng lấy eo tôi, kéo tôi ngồi xuống. Là Mục Huyền, anh đang nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt đen sắc bén bức người. Tôi hơi hoảng hốt, song vẫn kiên định đối mặt với anh. Nói rất hay. Anh bình tĩnh thốt từng chữ một, cánh tay anh âm thầm ghì lấy eo tôi. Hoàng đế đưa mắt nhìn tôi giây lát, sau đó mở miệng. Ta đã nghe hết ý kiến của các vị, bây giờ ta hy vọng các vị hãy bày tỏ lập trường về vấn đề này. Tôi khẩn trương vô cùng, viện trưởng viện khoa học lên tiếng trước tiên. Lời của tiểu thư Hoa Giao khiến tôi rất cảm động, xin cho phép tôi bày tỏ sự tôn kính đến cô. Nói xong ông ta bỏ mũ, cúi người về phía tôi. Thấy một ông già tóc bạc, đức cao vọng trọng làm vậy với mình, tôi hơi hết hồn, song cũng rất vui và cảm động, còn định đứng lên cảm ơn ông. Có điều Mục Huyền ôm chặt quá, tôi không cục cựa nổi. Viện trưởng đứng thẳng người lại, nói rành rọt. Nhưng khoa học tin vào số liệu và sự thực, vì vậy tôi thay mặt viện khoa học không tán thành kế hoạch di rời. Tôi không ngờ ông ta lại thay đổi nhanh như vậy, lòng trùng xuống. Hoàng đế gật đầu, Mục Huyền chẳng tỏ vẻ gì. Sau đó, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng bày tỏ sự phản đối. Chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tán thành. Lời nói của tôi không hề phát huy tác dụng. Cuối cùng, mọi người dồn ánh mắt về phía Hoàng đế. Tôi bỗng dưng có cảm giác rất xấu. Trực giác báo cho tôi biết Hoàng đế sẽ phủ quyết, bởi vì lần trước ông ta cũng không tin tôi. Trước bầu không khí căng thẳng và chờ đợi, hoàng đế trầm tư vài giây rồi mới cất tiếng. Các vị, chuyện đăng bàn liên quan đến sự tồn vong của đế quốc, tôi không thể phủ nhận đề nghị của Nặc Nhĩ. Tôi giật mình kinh ngạc, bụng vui như mở cờ. Hoàng đế nói tiếp. Tôi quyết định thế này, Bộ Quốc phòng nâng mức cảnh giới, cho gọi tất cả các hạm đội về đợi lệnh. Bộ An toàn Quốc gia phụ trách điều tra kỹ càng các cá nhân có công tác liên quan. Viện Khoa học trong vòng 3 ngày phải trình lên báo cáo nghiên cứu cụ thể. Nặc Nhĩ, ông ta quay sang chúng tôi. Ta hy vọng các con hãy đưa ra chứng cứ xác thực hơn để ta có thể quyết định. Vâng ạ. Mọi người đồng thanh đáp, chỉ có tôi và Mục Huyền im lặng. Việc di rời liên quan đến sự sống còn của đất nước, quyết định của Hoàng đế nghe qua có vẻ khách quan, chu toàn và thận trọng. Nhưng tôi không khỏi sốt ruột, tình thế vô cùng cấp bách, tiến hành điều tra sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Có điều tôi biết Hoàng đế phải coi trọng ý kiến của Mục Huyền lắm thì mới đưa ra quyết định này. Đây đã là kết quả tốt nhất chúng tôi có thể đạt được từ phía ông. Tôi bất giác nghĩ thầm, mình biết tìm chứng cứ ở đâu đây, hay lôi vài chuyện trong tương lai ra kể nhỉ? Tôi bắt đầu cố vắt óc nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đời trước. Đúng lúc này, ai đó cất giọng lạnh lẽo. Còn có chứng cứ? Tôi kinh ngạc ngoái sang. Mục Huyền đang ngước nhìn Hoàng đế, hàng mi dài của anh như tán rừng phủ bóng, giấu khuất đi đôi mắt thâm sâu. Phụ thân, con còn có chứng cứ. Hiểm nỗi lại liên quan đến chuyện cơ mật của đế quốc, không tiện cho các vị đây biết, xin hãy cho mọi người lui ra. Con khẩn thiết thỉnh cầu phụ thân, người xem xong chứng cứ này rồi quyết định sau cũng chưa muộn. Tôi và những người khác đều bất ngờ, Mục Huyền còn chứng cứ gì mà tôi không biết nhỉ? Lẽ nào hồi còn ở trong dục, anh đã nắm được điều gì đó? Hoàng đế không hề do dự, gật đầu ra hiệu cho mọi người sang phòng kế bên đợi. Sau khi cánh cửa lớn khép lại, Mục Huyền đảo mắt qua mười mấy thị vệ đang đứng gác. Hoàng đế nói lãnh đạm, bọn họ không sao đâu, còn cứ đưa ra chứng cứ đi. Tim tôi đập thình thịch, tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền. Mục Huyền im lặng vài giây, ánh mắt vốn bình thản, giờ lạnh hẳn đi. Con xin lỗi, phụ thân, chúng ta không thể lãng phí dù chỉ một ngày. Hoàng đế biến sắc mặt, tôi giật mình. Đúng lúc này ánh sáng màu xanh lam bất thần nhá lên từ hai bàn tay buông thõng của Mục Huyền. Không khí rùng mình như có làn sóng lan, mười mấy thị vệ đứng quanh góc phòng chẳng hẹn mà cùng lặng lẽ đổ xuống đất, nằm im bất động. Tôi giật thót, sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi. Sức mạnh tinh thần của con đã mạnh đến thế ư? Bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ, hoàng đế giữ lại đám thị vệ, e là để đề phòng Mục Huyền. Nhưng ông ta không ngờ, sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã mạnh gấp vô số lần trước kia. Con sẽ đưa phụ thân đi vùng đất hoang vu một thời gian, đợi đến khi tai họa kết thúc. Mục Huyền tử tốn nói, nếu đế quốc di rời thành công, phụ thân vẫn là hoàng đế của đế quốc. Hoàng đế không tỏ ra hoảng hốt, ông ta cất giọng lạnh lùng. Nặc Nhĩ, sao con lại làm ra thứ chuyện vô lý này? Lẽ nào con đưa ta đi, các đại thần ở ngoài kia sẽ nghe lời con, Tháp Thụy và Khải Á sẽ nghe lời con, người dân cả nước sẽ di rời theo mệnh lệnh của con ư? Đây cũng là điều tôi nghi hoặc. Dù có chế ngự hoàng đế, Mục Huyền cũng không thể dựa vào vũ lực, cưỡng ép hết thảy đại thần, cưỡng ép vài tỷ dân Stan rời khỏi đất nước. Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi mới phải đến đây để thuyết phục hoàng đế. Rốt cuộc Mục Huyền muốn làm gì? Vẻ mặt Mục Huyền không hề thay đổi, ánh sáng xanh lam trong tay anh biến thành lớp sương mỏng trôi về phía hoàng đế. Gương mặt tái đi vì ngỡ ngàng và phẫn nộ của ông ta nhanh chóng bị phủ lấp dưới màn sương. Ông ta nhắm nghiền hai mắt, quẹo đầu trên thành ghế, bất tỉnh. Mục Huyền lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện, thần sắc anh có vẻ hơi căng thẳng. Đôi mắt đen như có muôn vàn lớp sóng cuộn trào, nhưng cuối cùng lại trở về tĩnh lặng. Nhìn đám người nằm la liệt dưới mặt đất, tôi rối rít. Mục Huyền, anh... Mục Huyền giơ tay, nói vào máy liên lạc. Mạc Phổ, đưa Dịch Phố Thành vào đây. Tôi giật mình kinh ngạc. Dịch Phố Thành, anh định để Dịch Phố Thành đóng giả làm hoàng đế. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Thảo nào sau khi thỏa thuận xong với Dịch Phố Thành, anh đã đưa hắn về đế đô. Tất nhiên, muốn mua chuộc sự hợp tác của Dịch Phố Thành, chỉ sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền thôi cũng không đủ. Chúng tôi phải cho hắn một khoản tiền lớn và lời cam kết chia hoa hồng trong tương lai, hắn mới nhiệt tình tham gia. Tiền chúng tôi có được, một mặt là do Mộc Huyền lấy danh nghĩa xoay vòng quân phí, vay được từ ngân hàng đế đô. Mặt khác là lợi nhuận từ những vụ đầu tư ngắn hạn của tôi. Lịch sử lặp lại một lần, chẳng dạy gì mà bỏ qua cơ hội. Ngay từ hồi đầu, tôi đã bảo Mạc Lâm gửi toàn bộ số tiền vào các công ty đầu tư, kiếm được một khoản lớn. Thậm chí đế đô còn nổi lên tin đồn là một nhà đầu tư thần bí nào đó đã ôm gọn hết một nửa số lợi nhuận của thị trường. Có điều, dù là hợp tác nhưng Mục Huyền vẫn chưa hề tiết lộ cho Dịch Phố Thành biết về thảm họa sắp xảy ra. Tuy nhiên giam cầm hoàng đế để Dịch Phố Thành làm vua bù nhìn, tôi thật sự không nghĩ tới chiêu mạo hiểm này. Em đừng lo. Thấy tôi có vẻ thấp thỏm, Mục Huyền lên tiếng động viên. Tất cả sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta. Cảm động xen lẫn đau buồn, dâng ngập cõi lòng tôi. Có anh ở đây, tôi còn lo lắng điều gì. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo ý anh, để anh lo liệu. Mười mấy phút sau, Dịch Phố Thành đàng hoàng đi vào, bơ luôn đám cảnh vệ bị ngất. Hắn bước đến trước mặt chúng tôi, liếc qua hoàng đế, rồi nhếch mép nửa cười, nửa không. Thú vị thật đấy. Mộc Huyền lãnh đạm hỏi. Lúc vào đây, anh không bị phát hiện đấy chứ? Đương nhiên. Mộc Huyền gật đầu, rút từ túi áo ra một mảnh giấy đưa cho Dịch Phố Thành. Hợp đồng mà chúng ta thương lượng phát sinh hiệu lực từ bây giờ. 10 phút sau, anh hãy triệu tập các đại thần và ban bố mệnh lệnh này. Dịch Phố Thành cầm tờ giấy đọc qua, ánh mắt hắn hơi tối lại. Hành tinh Stan sẽ bị hủy diệt, thật hay giả đây? Tôi ủ rũ không đáp. Tuy Dịch Phố Thành hỏi Mục Huyền, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn tôi chằm chằm, như muốn xem phản ứng của tôi. Tích tắc sau, hắn há miệng. Quả nhiên là sự thật. Câu nói của hắn khiến tôi đờ người, đúng là một con hồ ly. Thêm tiền, Dịch Phố Thành nói dứt khoát. Mục Huyền gật đầu, mọi việc sau đó diễn ra rất thuận lợi. Tuy Dịch Phố Thành lưu manh và thâm hiểm, nhưng việc giả dạng thành người khác hắn làm đâu ra đấy. Cũng khó trách, ngoài Mục Huyền đã có ai bắt thóp được hắn đâu. Dẫu rất không thích Dịch Phố Thành, nhưng tôi cũng biết, người chết vì tiền, thôi thì hắn vẫn còn đáng tin cậy. Chắc là vậy. Sau khi bí mật chuyển hoàng đế lên máy bay chiến đấu do Mạc Phổ chịu trách nhiệm lái, Mục Huyền đánh thức đám thị vệ và cho gọi các đại thần vào. Dịch Phố Thành bày ra bộ dạng yếu ớt bệnh tật nhưng vô cùng minh mẫn, nói Mục Huyền đã cho hắn xem chứng cứ liên quan đến sự sống còn của đế quốc. Hắn quyết định lấy danh nghĩa Viện Khoa học thông báo tin tức với người dân cả nước, đồng thời ban bố mệnh lệnh di rời. Những chuyện còn lại đều làm theo ý của Mục Huyền. Thứ nhất, thăng Mục Huyền làm tổng sĩ quan chỉ huy hạm đội trong giai đoạn khẩn cấp. Anh có quyền điều động toàn bộ hạm đội trong cả nước mà không cần xin lệnh hoàng đế. Thứ hai, Hoàng Thái tử Tháp Thụy lãnh đạo các trọng thần lập tức bắt tay vào việc thực hiện các công tác di rời cụ thể. Tôi cảm thấy quyết định này rất đúng đắn. Di rời là công việc to lớn và nặng nề. Tháp Thụy là người thích hợp nhất. Có điều mấy ngày trước, Mục Huyền từng nhắc với tôi chuyện anh âm thầm cử người giám sát Tháp Thụy. Lúc nói, anh tỏ vẻ rất bình thản. Tôi nghĩ có lẽ sau vụ tôi bị bí mật đem đi hành quyết, anh đã không còn tin tưởng người anh trai này nữa. Tất nhiên các đại thần vẫn tỏ ra nghi hoặc. Thủ tướng nói, nếu thảm họa không diễn ra, cả đế quốc Stan lại phải điều đứng vì chuyện gì rời. Vậy bọn họ sẽ phải ăn nói với quốc dân thế nào đây? Vấn đề này chúng tôi chưa từng thương lượng. Tôi hơi căng thẳng nhìn Dịch Phố Thành. Ai ngờ mặt hắn chẳng hề biến sắc, chân thành đáp. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu phán đoán của tôi sai lầm, tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội. Xin các vị hãy làm chứng cho tôi. Mục Huyền nhíu mày, tôi hết nói nổi. Các đại thần biến hẳn sắc mặt. Kết quả, Dịch Phố Thành bồi tiếp. Nếu thành công, các vị sẽ là những công thần có cống hiến to lớn trong việc cứu đế quốc Stan. Tên tuổi các vị sẽ được ghi vào sử sách. Người dân Stan, tôi và con cháu tôi sẽ mãi mãi cảm tạ các vị. Đám đại thần vô cùng cảm động, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Dịch Phố Thành. Đà tạ bệ hạ. Cũng ngày hôm đó, nhân tài của các cơ quan chính phủ được triệu tập tới phòng hội nghị của Hoàng Cung. Sau khi gượng thốt ra mấy lời động viên, Dịch Phố Thành buông một câu. Ta thấy trong người không được khỏe, Nặc Nhĩ sẽ thay ta giải quyết. Nói xong hắn liền đi thẳng về tẩm cung. Tôi cũng được đưa tới một cung điện dành riêng cho khách trong Hoàng Cung. Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, phần giường bên cạnh vẫn lạnh tanh, không chút hơi người. Tuy đã sớm biết công việc di rời bắt đầu cũng có nghĩa là chuỗi ngày tất bật của anh bắt đầu, nhưng thấy anh cả đêm không về, tôi vẫn vô cùng xót xa. Tôi khoác áo khoác rồi dạo bước ra ngoài bãi cỏ trước cung điện. Một thân hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế tựa đó. Anh vắt tay lên thành ghế, đầu ngón tay lập lòe điếu thuốc. Trong gạt tàn để ở bên cạnh đã có 4-5 mẩu đầu lọc. Tôi ngẩn người. Từ trước đến nay, Mục Huyền chưa bao giờ hút thuốc. Tôi lặng lẽ tiến lại gần. Mục Huyền đưa điếu thuốc lên miệng, rít vài hơi. Giữa làn khói thuốc mơ màng, gương mặt trắng trẻo của anh toát lên vẻ cô độc. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, không nhớ đã từng đọc được trong quyển sách nào rằng đối với đại bộ phận đàn ông, thuốc lá không phải nhu cầu sinh lý mà là nhu cầu tâm lý, vì áp lực, vì cảm giác thất bại hoặc là vì buồn thương. Hôm nay anh lần đầu tiên hút thuốc vì áp lực quá lớn hay là do lương tâm anh cắn rứt vì đã tự tay giam giữ phụ thân? Nghe có tiếng động, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi. Anh tắt điếu thuốc, vươn tay kéo tôi vào lòng. Lòng tôi tràn ngập xót xa, nhưng mặt anh lại thấp thoáng nụ cười. Anh xin lỗi, đêm qua đã thất hẹn. Mục Huyền áp môi xuống, hôn tôi ngấu nghiến. Ừ, anh có bù không? Tôi cười, giọng anh nghe chừng đã vui hơn. Sau này anh nhất định sẽ bù. Tôi lặng lẽ ôm chặt anh, mặc cho đôi môi lạnh lẽo của anh vần vò. Sau này, tôi và Mộc Huyền, chúng tôi nhất định sẽ có mai sau. Ánh đèn huỳnh quang sáng lóa, nữ phóng viên ngồi ở phía đối diện điểm trang lộng lẫy như một đóa hoa. Tiểu thư Hoa Giao, tại sao cô lại chọn tiết lộ tin tức với đế quốc vào thời điểm nửa năm trước khi tai họa xảy ra? Giọng cô ta ngọt ngào và trong trẻo, điều đó có ý nghĩa đặc biệt gì không? Tôi nhìn thẳng vào máy camera sau lưng cô ta, trầm ngâm giây lát. Hoa tiểu thư, nữ phóng viên gọi tôi. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi trả lời lãnh đạm. Chủng tộc thời gian vốn không nên can thiệp vào vận mệnh của các chủng tộc khác. Tôi chỉ tình cờ nghĩ đến chuyện này, không muốn Nặc Nhĩ buồn nên mới nói ra. Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến nữ phóng viên khớp thấy rõ, xong cô ta lại niềm nở cười ngay. Quả nhiên tình cảm giữa Hoa tiểu thư và Nặc Nhĩ điện hạ rất khăng khít. Hoa tiểu thư cũng là phụ nữ, chỉ còn 138 ngày nữa là đến ngày xảy ra tai họa như lời tiên đoán của cô. Vậy mà cô vẫn ở lại đế đô, cùng Nặc Nhĩ điện hạ đồng sinh cộng tử. Cô không căng thẳng và sợ hãi sao? Tôi đoán cô ta hỏi câu này chỉ là để thỏa mãn sự hiếu kỳ của dân chúng. Tôi vẫn chừa ra 1-2 giây im lặng rồi mới mở miệng. Câu hỏi vừa rồi vô nghĩa quá, lúc nào tôi cũng có thể mở khe hở thời gian rời đi. Nguy hiểm mà chủng tộc của cô đang đối mặt có là gì với tôi đâu. Bây giờ tôi ở lại đây là để đợi Nặc Nhĩ làm xong nhiệm vụ thôi. Nữ phóng viên lại một lần nữa á khẩu. Tôi hỏi cô ta, cô còn câu nào hỏi không? Chiều nay tôi có hẹn với người khác. Sau khi Mạc Lâm tiễn các phóng viên ra về, tôi đứng bên cửa sổ, ngó thấy cô phóng viên đang phàn nàn gì đó với anh trợ lý đi cạnh. Chắc chắn cô ta cho rằng tôi lạnh lùng và cao ngạo quá đáng. Đây chính là hiệu quả như tôi mong muốn. Về thái độ của tôi, Mạc Lâm cũng từng rất tò mò. Anh ta không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ phong cách gần gũi hòa đồng. Nhưng đến ngày hôm sau, cầm một loạt tờ báo có bài phỏng vấn tôi, anh ta không thể không thừa nhận hiệu quả đạt được không tồi. Hiệu quả đúng là rất tốt. Trước khi các báo đài đến phỏng vấn tôi, các đại thần đều lo lắng liệu dân chúng có nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo không? Liệu có nổ ra biểu tình hay kháng nghị gì không? Nhưng hiện tại, phần lớn dư luận đều y theo nội dung cuộc phỏng vấn tôi, sôi nổi thảo luận cách thức ứng phó với nguy cơ một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên, cũng có một số tờ báo công kích tôi, ỷ mình là chủng tộc cao cấp, tỏ thái độ ngạo mạn và khinh thường người Stan. Chỉ có rất ít cơ quan truyền thông nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tôi. Thêm vào đó, Viện Khoa học cũng chính thức ban bố thông cáo thảm họa. Hoàng đế có bài phát biểu động viên tinh thần dân chúng cả nước. Vậy nên, chỉ trong mấy ngày, đa số người dân đều tin rằng, trong hoàn cảnh nguy cấp hiện nay, di rời là con đường sống còn duy nhất. Trưng ra thái độ lạnh nhạt của chủng tộc cao cấp, lấy được sự kính trọng và lòng tin của người dân Stan một cách đương nhiên. Chiều lấy lùi làm tiến này là do Dịch Phố Thành dạy tôi. Sáng ngày hôm qua, Mục Huyền vừa đi thì Mạc Lâm chạy tới tìm tôi, thần sắc vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ. Tiểu thư, Dịch Phố Thành đúng là vô pháp vô thiên quá. Chuyện gì vậy? Tôi lau chán, vị hoàng đế này khó hầu hạ thật đấy. Hiện tại, Mục Huyền bố trí rất nhiều binh lính canh gác hoàng cung. Một mặt, anh sợ Dịch Phố Thành không cẩn thận bị lòi đuôi. Mặt khác là để bảo vệ sự an toàn của chúng tôi. Trong cung có bất cứ động tĩnh gì, Mạc Lâm đều báo cáo với tôi trước, bởi vì Mục Huyền không có thời gian để quản mấy chuyện vụn vặt này. Mạc Lâm giận dữ tố cáo. Tối qua, Dịch Phố Thành lên giường với hai cung nữ. Tôi ngẩn người, sau đó lập tức xông ra, cùng Mạc Lâm đùng đùng đi tới tẩm cung của Hoàng đế. Trên đường đi, Mạc Lâm kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra tối hôm qua, Dịch Phố Thành bảo không được khỏe, giữ lại hai cung nữ trong tẩm cung để chờ phục dịch. Ai ngờ nửa đêm, hắn sời tái cả hai người. Động tĩnh lớn đến mức đám thị vệ canh gác bên ngoài đỏ hết cả mặt. Lúc đó tôi và Mục Huyền đã đi ngủ, vì vậy sáng hôm nay Mạc Lâm mới đến báo cáo. Vừa vào tẩm cung là đã thấy ngay Hoàng đế bệ hạ đang ngồi tựa vào thành giường ở đằng xa. Một tay chống xuống giường, bộ dạng lười nhác, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô phóng viên xinh đẹp ngồi đối diện hắn đỏ mặt, giọng ngọt ngào. Bệ hạ nói rất đúng, sau khi cuộc phỏng vấn này phát sóng, người dân cả nước chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Tôi cảm thấy da mặt mình căng cứng. Dịch Phố Thành đương nhiên thấy tôi bước vào, ý cười trong mắt hắn càng sóng sánh. Hoa Dao, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới tìm phụ thân thế? Hắn vừa lên tiếng, phóng viên và thợ quay phim đều ngoái đầu về phía tôi. Phụ thân, tôi đành nở nụ cười miễn cưỡng. Bệ hạ, còn có một số việc quan trọng, cần xin ý kiến của người ngay bây giờ. Dịch Phố Thành mỉm cười. Cô bé, đừng khách sáo thế, con có thể gọi ta là phụ thân. Tôi đành phải gọi phụ thân. Dịch Phố Thành gật đầu hài lòng, đám phóng viên có vẻ cảm động lắm. Dịch Phố Thành nói với bọn họ, các vị hãy sang phòng bên cạnh uống trà, lát nữa chúng ta nói tiếp. Tẩm cung cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Dịch Phố Thành, tôi tức giận hét lên, anh nghĩ gì mà lên giường với hai cung nữ thế hả? Hoàng đế bị ốm nặng, nằm bẹp một chỗ 3 năm. Anh... Dịch Phố Thành cua lấy quả táo trên bàn, bỏ vào miệng cắn một miếng. Không sao, tôi nói với phóng viên rồi, nhờ có cô dùng sức mạnh tinh thần trị bệnh cho, giờ tôi đã khỏe lên khá khá. Hoàng đế đói khát 3 năm, giải phóng một bữa là quá đúng rồi còn gì. Tôi hết nói nổi anh ta. Nhưng anh làm hại đời mấy cô cung nữ đó mà được à? Tôi cất giọng lạnh lùng. Dịch Phố Thành liếc tôi. Cô nói sai rồi, bọn họ cam tâm tình nguyện đấy chứ. Trong cái kiểu nửa cười nửa không của hắn, tôi biết lần này mình đã thua trắng. Phải dặn ngay Mạc Lâm bảo thị vệ giám sát chặt chẽ, đồng thời đổi hết cung nữ của tẩm cung thành lứa vừa giả vừa xấu mới được. Nghĩ đến đây tôi mới thấy tạm yên tâm. Tôi vừa định đứng dậy bỏ đi thì đám người phỏng vấn đã quay lại. Tôi mỉm cười với bọn họ. Cô phóng viên xinh đẹp cũng cười, nói: Hoa tiểu thư, vừa hay cô cũng có mặt ở đây, hay là tôi phỏng vấn cô luôn, thay cho cái hẹn chiều nay? Tôi ngẩn người, tính mở miệng từ chối. Dịch Phố Thành nằm trình ỉnh đấy, thật là chướng mắt quá thể. Ai dè, hình như Dịch Phố Thành đọc được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi lên tiếng, đã bảo luôn. Được, Giao Giao lại đây ngồi đi. Lại đó ngồi thì tất nhiên không. Tôi cùng phóng viên ngồi xuống chỗ ghế sofa nằm cách hắn 5 mét. Tiểu thư, trước tiên cô có thể giới thiệu cho người dân cả nước cùng biết chủng tộc thời gian là một chủng tộc như thế nào không? Phóng viên hỏi. Đối diện với ống kính camera và ngọn đèn huỳnh quang sáng lóa, thật ra tôi cũng có hơi căng thẳng. Tôi mỉm cười, cất giọng từ tốn. Chủng tộc của chúng tôi rất yêu hòa bình, thật ra cũng không khác người Stan là bao, chúng tôi cũng là nhân loại thuần chủng. Phóng viên nói tiếp, vì sao tiểu thư lại đưa ra lời tiên đoán về thảm họa tại thời điểm này? Tôi trả lời, bởi vì trước đó tôi bị thương. Tiếp theo tôi đem những lời mình đã nói với các nhà khoa học 2 ngày trước, kể lại không sót một từ. Cuối cùng tôi cất giọng chân thành. Xin mọi người hãy tin tôi. Cô phóng viên cười cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Tôi cảm thấy rất thoải mái, đang định hàn huyên tiếp với cô. Chợt tôi có cảm giác đôi mắt sáng quắc của ai đó đang nhìn xoáy vào mình. Các vị ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Giao Giao. Dịch Phố Thành bỗng mở miệng. Phóng viên vừa đi khỏi, Dịch Phố Thành liền đổ ập người xuống giường. Cuộc phỏng vấn này mà được phát đi, chắc sẽ có một nửa dân số Stan đổ ra đường phản đối cô. Tôi vừa giận vừa ngơ ngác. Mồm thối vừa vừa thôi. Dịch Phố Thành liếc tôi. Cô không hiểu bản tính con người vốn hèn hạ hay sao? Ý anh là gì? Tôi hỏi lại. Thôi thì nể tình nặng nhĩ chi tiền, tôi sẽ bảo cho mà nghe. Hắn xả sang ngồi chỗ ghế sofa đối diện tôi, liếc mắt ra hiệu. Cầm nho lại đây. Tôi lặng lẽ đi lấy một chùm nho, để lên mặt bàn trước mặt hắn. Dịch Phố Thành hài lòng ăn vài quả, nhả vỏ ra đầy bàn, xong mới cất giọng lười nhắc. Cô càng cảnh cao, càng không để ý đến bọn họ mới càng tin cô. Nói bản tính con người hèn hạ chính là ý này. Cứ như bộ dạng của cô mới vừa rồi, khi phát biểu, còn quan sát phản ứng của phóng viên. Cô chuẩn bị chết chìm trong nước bọt của đám người Stan cao ngạo đi là vừa. Tôi nhíu mày, từ nhỏ tôi đã được dạy, làm người phải chân thực, hòa nhã. Lời nói của Dịch Phố Thành hùng hổ dọa người, nhưng hình như cũng có cái lý nào đó. Điều này khiến tôi không mấy dễ chịu. Đối xử chân thành mới là điểm mấu chốt để lấy được lòng người. Tôi kiên định bảo vệ ý kiến của mình. Chiến thuật tâm lý mới là cái căn bản để mê hoặc kẻ địch. Dịch Phố Thành nhanh chóng tiếp lời. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy mình chẳng thể nào nói chuyện được với con người này. Nhưng sau đó, tôi lờ mờ nhận ra lời nói của hắn có một tầng nghĩa khác. Tôi bất giác hồi tưởng lại trong trí óc cảnh tượng trong cuộc hội nghị mấy hôm trước. Những lời tôi thốt ra đều chân thành, xuất phát từ trái tim. Nước mắt cũng sắp trào ra, nhưng những người phản đối vẫn không hề thay đổi ý kiến. Tôi càng nghĩ, càng thấy Dịch Phố Thành nói đúng. Cứ thử mạo hiểm một lần xem sao. Cảm ơn anh. Tôi tự lự một lát rồi đứng dậy. Anh nói rất có lý, tôi sẽ thử làm theo lời anh. Lần này đến lượt Dịch Phố Thành ngây người, hắn nhìn tôi vẻ suy nghĩ, ý cười bừng lên từ đôi mắt đầy nếp nhăn. Người đàn bà này, coi như cô không đến nỗi ngốc nghếch. Tôi thật sự không muốn cười, nhưng Dịch Phố Thành hoàng đế lại cười gian, trông quái dị không chịu nổi. Cô cười gì vậy? Dịch Phố Thành để ý ngay. Tôi không trả lời, bỏ đi một nước. Sau đó tôi bảo Mạc Lâm sắp xếp lại buổi phỏng vấn. Sau đó làm theo nguyên tắc của Dịch Phố Thành, trưng ra bộ dạng cao ngạo. Không ngờ hiệu quả tốt hơn cả tưởng tượng. Dịch Phố Thành quả nhiên là người thâm sâu khó lường. Giật dây được dư luận cũng coi như đỡ gánh nặng cho Mục Huyền rồi. Tôi bảo Mạc Lâm lọc hết các tin tức có liên quan trên các phương tiện truyền thông đại chúng lớn, sao chép vào một con chip. Tôi biết Mục Huyền chắc chắn chưa có thời gian xem. Đến khi những tinh tú đã lấp lánh trên nền trời, Mục Huyền vẫn chưa trở về. Tôi cầm theo con chip, đoạn bảo nhà bếp nấu ít canh nóng. mang đến văn phòng anh. Đêm đã về khuya, ngọn núi Dục ỉm ắng lạ thường dưới ánh sao mờ nhạt. Lúc đi ngang qua tẩm cung của Hoàng thượng, thị vệ do chúng tôi cài vào giơ tay ra hiệu với tôi, ý bảo Dịch Phố Thành lại hưởng lạc. Tôi đành để mặc hắn. Trong cung điện màu trắng được bố trí thành khu làm việc, đèn điện sáng trưng, tôi đi đến trước cửa văn phòng của Mục Huyền, nhẹ nhẹ gõ cửa. Vào đi! Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên. Chỉ mỗi giọng nói thôi đã đủ làm lòng tôi xuyến xao rồi. Tôi đẩy cửa vào, sau đó đứng sững lại trước ngưỡng cửa. Mục Huyền và Thái tử Tháp Thụy đang đứng sóng vai bên cửa sổ. Trông thấy tôi, Mục Huyền bước nhanh qua, nhận đồ trong tay tôi. Tháp Thụy mỉm cười ôn hòa, pha chút ngượng ngập với tôi. Tháp Thụy bây giờ vẫn chưa gia nhập đội ngũ thẩm vấn tôi theo lệnh của Hoàng đế. Kể thực nghĩ lại thì có lẽ lúc đó anh ta cũng không biết chuyện Hoàng đế muốn xử tử tôi. Có lẽ anh ta thật sự mong tôi xóa bỏ được nghi ngờ. Hiểm nỗi, sự không thoải mái trong lòng không cách nào giải tỏa được. Song Mục Huyền cũng chẳng khách khí, bừng ngay khay đồ ăn tôi vừa mang đến lên, bảo với Tháp Thụy. Xin đợi một lát. Tháp Thụy gật đầu, Mục Huyền ngồi xuống ăn ngon lành. Không đời nào anh lại chia sẻ đồ ăn tôi đem tới cho người khác. Còn nóng không? Tôi hỏi. Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười. Vừa vặn. Lòng tôi vô cùng hạnh phúc, Tháp Thụy cười cười nhìn chúng tôi, rồi lại quay đầu về phía cửa. Loáng cái đồ ăn đã hết veo, Mục Huyền đặt bát xuống. Đợi anh bàn xong việc với Tháp Thụy, rồi chúng ta cùng về. Hôm nay anh sẽ về ngủ, tôi mừng rỡ gật đầu. Không vội, các anh cứ bàn việc đi. Hai người đàn ông ngồi xuống, bật lên một mớ báo cáo dữ liệu, rồi bắt đầu thương lượng. Một lúc sau, Tháp Thụy vừa tắt màn ảnh, vừa hỏi, có cần gọi Khải Á về không? Nghe đến cái tên xa xôi từ thuở nào này, tôi liền ngẩng đầu. Khải Á, hoàng tử thứ hai của đế quốc Stan, sau khi thất bại trước Mục Huyền trong cuộc bình biến tại đế đô. Hắn bị hoàng đế lưu đày tại một hành tinh nhỏ cách Stan 3.000 năm ánh sáng. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy chắc ngọ của 30 triệu năm sau hơi giống Khải Á mới lạ chứ. Không biết mình có nhầm lẫn không? Tôi cũng từng nghe được nhiều tin đồn về Khải Á. Gia tộc bên ngoại của hắn là một gia tộc tôn quý, tài lực hùng hậu, có ảnh hưởng lớn trong chính phủ. Nghe nói Khải Á không an phận ở hành tinh nhỏ đó, hắn mua thêm một số lượng không nhỏ các hành tinh nhỏ cùng các vệ tinh xung quanh. Hắn có mối quan hệ thân thiết với thế lực lính đánh thuê địa phương, ý đồ cát cứ xưng vương rõ mồn một. Nhưng vì hắn không về đế đô nên hoàng đế tựa hồ nhắm mắt nhắm mở để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Gọi Khải Á quay về. Nhớ đến sự đố kỵ sâu sắc của hắn với Mục Huyền, tôi cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Mục Huyền đáp gọn, không cần. Tháp Thụy dường như còn đang lưỡng lự, nghe câu nói của Mục Huyền, anh ta liền gật đầu, sau đó anh ta cáo từ. Tôi cùng Mục Huyền ôm nhau, thả bước giữa trời đêm. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có trong mấy ngày gần đây. Tôi kể chuyện phỏng vấn báo chí với Mục Huyền, song không dám tiết lộ vụ Dịch Phố Thành góp ý, chỉ nói là Mạc Lâm đọc sách tâm lý rồi dạy tôi. Mục Huyền xoa đầu tôi, em làm tốt lắm. Tìm được một bãi cỏ bằng phẳng, chúng tôi bèn ngồi xuống. Mạc Lâm đi theo đằng sau, lập tức đuổi hết đám thị vệ ở xung quanh đi. Mục Huyền lật người, đè tôi nằm xuống đất. Tất nhiên chúng tôi không làm gì quá trớn, chỉ là thân thể tiếp xúc thân mật thế nào cũng như không đủ. Tôi nằm trên nền cỏ mát rượi, ngắm nhìn những vì sao lơ lửng trên bầu trời. Mục Huyền thò tay vào trong áo tôi, vùi đầu xuống cổ tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình như một tế phẩm nằm giữa không gian rộng lớn, còn anh là vị thần đang nhẫn nại thưởng thức tôi. 2.400 người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đã được đưa đi chưa? Tôi hỏi nhỏ. Rồi, sáng nay bọn anh đã đưa họ lên lô cốt vũ trụ. Đây là điều tôi quan tâm nhất. Nghe thế tôi thở phào nhẹ nhõm. Để tiềm năng của 2.400 người đó không bị kích phát, tôi đã thương lượng với Mục Huyền, bí mật đưa những người đó tới những tinh cầu khác, phân tán họ càng xa càng tốt. Ngặt nỗi, lần trước hành tinh Stan rơi vào tăm tối, sức mạnh tinh thần tiềm ẩn cuối cùng vẫn bị kích phát. Sau đó hầu hết người Stan đều mang trong mình sức mạnh tinh thần cực mạnh. Thế nên dù bây giờ chúng tôi có đưa hết những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đi chỗ khác, chúng tôi cũng không thể đảm bảo được người dân Stan sẽ không bộc phát sức mạnh tinh thần trong tương lai. Nhưng hiện giờ chỉ có thể ngăn chặn những nguy hiểm trước mắt vậy thôi. Mục Huyên, khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta sinh một đứa con nhé. Ừ. Tôi ngần ngừ một lát rồi nói tiếp. Trước đây, chức năng sinh sản của em là bị khống chế, bây giờ không sao rồi. Anh ngẩng phát đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm thẳm. Tôi vô cùng áy náy. Em xin lỗi. Khóe mắt Mục Huyền tràn ngập ý cười. Tôi biết tại sao anh cười, nhất định là anh đang nhớ lại chuyện trước kia. Tôi cũng tủm tỉm cười, đang định nói tiếp. Chợt Mục Huyền hơi biến sắc. Anh ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía xa xa, ánh mắt nặng nề u ám hẳn đi. Tim tôi đập mạnh. Sao thế? Mục Huyền chỉnh lại quần áo giúp tôi, đoạn ôm tôi đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, tôi cũng dõi theo ánh mắt anh. Tim tôi run lên một nhịp, đó là hướng của núi Dục. Anh cảm thấy năng lượng của Dục đang chấn động. Mục Huyền cất giọng trầm trầm. Tôi ngây người vì đã ở trong Dục quá lâu nên anh cảm nhận được cả những biến đổi nhỏ xíu của Dục ư. Bên đó đã xảy ra chuyện gì? Không nhiều lời, hai chúng tôi kẻ trước người sau nhanh chóng bay lướt qua khoảng rừng của cung điện, bay về phía núi Dục. Mặt đất nhanh chóng lùi lại phía sau, vượt qua nóc tòa cung điện cao ngất, chúng tôi nhìn thấy ngọn núi Dục tựa như con vật khổng lồ màu trắng đang nằm úp mình trên nền cỏ. Một bóng đen đang cấp tốc nhảy từ đỉnh núi Dục xuống dưới, biến mất vào bóng đêm. Chúng tôi lập tức đuổi theo, xong chẳng bao lâu sau, trước mặt tôi đã là khu vực cung điện lung linh sắc trời ánh nước. Có khá khá thị vệ đang đứng gác trước cửa. Vài cung nữ nhìn thấy chúng tôi, liền nhanh nhanh đi nép sang một bên. Đám thuộc hạ của Mục Huyền thì hành lễ với chúng tôi từ phía xa. Nhưng bóng đen đã bặt tăm. Chúng ta mất dấu rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi hỏi. Mắt Mục Huyền hơi thẫm lại. Không mất dấu được, hắn vừa lấy đi từ núi Dục một vật có năng lượng rất lớn. Anh có thể cảm nhận thấy. Tôi lấy làm lạ, trong núi Dục có vật mang năng lượng rất lớn ư, vật gì thế nhỉ? Mục Huyền nhíu mày. Trước đây anh không hề nhận ra sự tồn tại của vật này. Năng lượng của nó giống hệt Dục, hơn nữa, năng lượng của nó chỉ mới bùng phát thôi. Tôi càng kinh ngạc hơn, lẽ nào trong núi Dục còn ẩn giấu bí mật gì đó? Đầu tôi rối tinh rối mù lên vì cả đống nghi vấn, nhưng ánh mắt Mục Huyền thì chỉ nhắm thẳng vào đúng một nơi. Tẩm cung của hoàng đế, lẽ nào là Dịch Phố Thành? Chúng tôi đi vào tẩm cung, băng qua hành lang dài, đến trước cửa phòng nghỉ của hoàng đế. Cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ chứ không khóa, từ trong phát ra tiếng nam nữ hoàn ái kịch liệt. Tôi hơi ngớ ra, tôi chưa nói với Mục Huyền chuyện Dịch Phố Thành ăn chơi trác táng, sợ anh phân tâm. Đúng lúc này Mục Huyền kéo tôi vào lòng. Anh vung hai tay, tôi liền cảm thấy sức mạnh tinh thần ấm nóng bịt quanh tai mình, rồi không nghe thấy gì nữa. Sắc mặt Mục Huyền hơi u ám, tất nhiên anh không thích tôi nghe thấy người khác. Mục Huyền mở miệng nói một câu, vài phút sau, một cung nữ áo quần sộc sạch chạy ra ngoài. Cô ta đỏ mặt hành lễ với chúng tôi, rồi chạy biến mất. Chúng tôi đứng ở cửa thềm một lúc, tai tôi bỗng nghe lại được. Mục Huyền dắt tay tôi tiến vào trong. Dịch Phố Thành đã mặc quần áo đàng hoàng, thoải mái ngả người vào lưng ghế sofa, áo sơ mi của hắn còn cởi hai cúc, để phanh ra một khoảng ngực. Có việc gì sao? Dịch Phố Thành hất cằm, cắt ngang hứng thú của người khác là việc làm vô đạo đức. Mục Huyền ném cho hắn cái nhìn sắc bén rồi vung tay. Tia sáng xanh lam nháy lên, một thứ phát sáng bay vọt ra từ túi quần Dịch Phố Thành, vệt lên không khí hình một vòng cung sáng nhạt, đoạn rời đúng vào lòng tay Mục Huyền. Tôi vô cùng kinh ngạc, gương mặt Dịch Phố Thành biến sắc, hắn bật dậy khỏi ghế sofa. Trả lại cho tôi! Mắt Mục Huyền nhìn chằm chằm vào vật sáng nọ, tay còn lại vung lên, một luồng sáng xanh lam lướt tới, đẩy bật Dịch Phố Thành về ghế sofa. Sắc mặt hắn tối sầm, không còn chút ý cười nào. Anh nhận lời hợp tác với tôi là vì cái này? Mục Huyền hỏi. Tôi giật mình, Dịch Phố Thành đã thủ sẵn âm mưu nên mới vui vẻ giúp đỡ chúng tôi. Nếu không phải Mục Huyền có thể cảm nhận được năng lượng của Dục thì vật thể này đã bị hắn thó mất rồi. Vậy là hắn đêm đêm hoàn lạc chỉ là để che giấu mục đích thật sự. Ở kiếp trước, Dịch Phố Thành không làm chuyện này, hoặc giả ở kiếp trước hắn không có cơ hội làm chuyện này. Rốt cuộc Dịch Phố Thành đang che giấu bí mật gì? Chợt Dịch Phố Thành bật cười, nụ cười lạnh lùng. Anh nói cái gì thế? Món này là đồ của tôi đấy. Nó là cái gì? Mặt Mục Huyền lạnh tanh. Không nói thì tôi sẽ bóp nát nó. Dịch Phố Thành nhìn Mục Huyền vài giây, đoạn ảo não, tựa người vào thành ghế phía sau, chửi thề một câu. Mẹ kiếp! Trong một thời gian dài, ấn tượng của tôi về Dịch Phố Thành là sĩ quan chỉ huy của đoàn lính đánh thuê, xảo quyệt, âm hiểm, được cái tính ngay thẳng, là con người được cải tạo thành người máy. Tôi đã từng hỏi thử các bậc bồ lão trong chủng tộc, song chẳng ai còn nhớ trong lịch sử có người thuộc chủng tộc thời gian nào có dây dưa với một gã tên Dịch Phố Thành. Có lẽ thời ấy đã xa xôi quá rồi. Song câu tiếp theo Dịch Phố Thành nói lại khiến tôi vừa kinh ngạc vừa bất an. Hắn bảo, được thôi, anh đây không có ác ý, đều do lời căn dặn của tổ tiên cả. Thấy tôi và Mục Huyền im lặng, hắn bổ sung thêm một câu. Chủng tộc nửa người máy. Chủng tộc nửa người máy? Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến chủng tộc này. Ở đâu? Giọng Mục Huyền buốt giá, gương mặt trắng trẻo của anh dường như tỏa ra khí lạnh. Cư trú ở đâu? Dịch Phố Thành lắc đầu. Không biết, tôi chưa bao giờ gặp người cùng chủng tộc. Nhưng có hai điều răn dạy đã được ghi vào con chip trong thân thể tôi, kể từ lúc tôi bắt đầu có ý thức. Tôi và Mục Huyền không ai nói gì, Dịch Phố Thành lười nhác tựa mình vào lưng ghế phía sau, trông cái tướng duỗi chân duỗi tay thoải mái tự tại kia, ai mà tin hắn đang là kẻ tình nghi bị thẩm vấn chứ. Thứ nhất, chủng tộc nửa người nửa máy vĩnh viễn là kẻ bảo vệ trung thành của chủng tộc thời gian. Dịch Phố Thành liếc tôi bằng ánh mắt thâm sâu, tôi hơi ngạc nhiên, Mục Huyền biến sắc mặt. Thứ hai, bảo vệ trái tim của Dục cho đến khi vũ trụ bị hủy diệt. Hắn đưa mắt về phía vật sáng trong tay Mục Huyền, nhếch mép, là thứ anh đang cầm. Tôi giật mình, lấy vật đó từ tay Mục Huyền giơ ra trước mắt quan sát càng thấy hoang mang. Vật ấy trông giống miếng ngọc mỏng, to chỉ cỡ quả trứng chim bồ câu. Chất ngọc không trong suốt mà đầy vân, những làn vân khít dịt trông qua có vẻ rối rắm, song lại có kiểu, có cách riêng. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tôi đưa miếng ngọc ra chỗ đèn sáng, Dịch Phố Thành phì cười. Soi gì mà soi, nếu cô có thể soi ra bí mật ẩn chứa trong trái tim của Dục, anh đây ngả mũ, thán phục cô. Tôi trừng mắt với hắn, nhưng hắn đã quay sang Mục Huyền. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi, tôi không rõ tại sao trong người tôi lại tồn tại hai điều răn dạy đó. Trái tim của Dục có tác dụng gì, tôi cũng mù tịt, anh muốn trả hay giữ lại thì tùy, có điều tôi xin anh đừng hủy hoại nó. Mấy lời căn dặn của tổ tiên tuy có khó hiểu và làm ra vẻ huyền bí, nhưng kiểu gì cũng có lý của nó, đúng không? Lần này Dịch Phố Thành mềm mỏng hẳn, câu nào câu nấy nghe đều khẩn khiết hiếm thấy. Tôi nhìn Mục Huyền, anh gật đầu, lên núi Dực. Dịch Phố Thành nhún vai, anh đúng là chẳng chừa cho người ta con đường thoát. Tôi ngẩn người, nhớ lại câu nói của Mục Huyền trước đó, tôi chợt hiểu ra. Anh nói, anh ở trong Dục 30 triệu năm, vậy mà chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của trái tim của Dục. Làm thế nào mà Dịch Phố Thành lấy được nó ra ngoài? Muốn xem lời nói của hắn là thật hay không, chỉ cần đưa hắn đến núi Dục, bắt hắn biểu diễn lại một lần là xong. Chúng tôi nhanh chóng bay lên đỉnh núi Dục, tinh tú trên trời sáng lấp lánh, xung quanh tĩnh lặng không một bóng người. Mục Huyền cũng liều, anh ném trả miếng ngọc đáng ngờ nọ cho Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành cua tay chụp dính miếng ngọc, đoạn hắn quỳ một chân xuống đất, đặt miếng ngọc xuống nền đá, thần sắc trông nghiêm túc vô cùng. Tiểu thư của chủng tộc thời gian, phiền cô ra lệnh cho tôi. Hắn đột nhiên quay sang tôi, nửa cười nửa không. Như vậy anh đây, không bị coi là tự ý tiết lộ bí mật trái tim của Dục. Tôi thần người, Mục Huyền gật đầu với tôi bèn nói nhỏ. Dịch Phố Thành, hãy cho chúng tôi biết bí mật của Dục. Vâng, thưa chủ nhân của thời gian. Dịch Phố Thành thôi cười, đôi mắt đen của hắn nhìn viên ngọc chăm chú. Vâng, thưa chủ nhân của thời gian. Câu nói này thốt ra từ miệng hắn, nghe sao mà bi thương. Trước nay hắn đâu có thế bao giờ nhỉ? Trực giác báo cho tôi hay, Dịch Phố Thành đúng là có mối quan hệ mật thiết với chủng tộc thời gian chúng tôi. Bởi vì câu nói của hắn khiến lực trường sức mạnh tinh thần của tôi hơi chấn động. Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng, chủ nhân của thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian. Dịch Phố Thành lầm rầm niệm mấy câu, tôi nghe mà tim thắt lại. Khoan đã, tôi hét lên, anh vừa nói gì vậy? Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng, chủ nhân của thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian. Dịch Phố Thành mở mắt, nhắc lại một lần nữa, hắn nói bằng ngôn ngữ của chủng tộc thời gian, chứ không phải bằng tiếng Stan. Câu này có nghĩa là gì? Tôi hỏi. Tôi không biết. Dịch Phố Thành trả lời lãnh đạm. Đây cũng là lời tổ tiên để lại. Mục Huyền nhìn tôi, em nghĩ ra điều gì à? Lòng tôi rối như tơ vò. Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng. Lẽ nào đây là điểm báo vũ trụ bị hủy diệt, bị hố đen thôn tính? Vậy trái tim của không gian ám chỉ điều gì? Chắc không phải là vật thể trái tim của Dục này đấy chứ. Nhưng tại sao lại gọi là trái tim của không gian? Tái sinh có nghĩa là gì? Tôi và Mục Huyền chưa từng nhắc đến chuyện vũ trụ bị hủy diệt với người ngoài. Lúc đưa ra đề nghị di rời, chúng tôi cũng chỉ nói là để cứu hành tinh Stan. Dịch Phố Thành không đời nào biết được chuyện xảy ra trong tương lai, thế nên mấy câu này chắc không phải do hắn bịa. Nhưng nếu đây đúng là lời căn dặn mà tổ tiên của nửa người máy và tổ tiên của chủng tộc thời gian để lại, vậy lẽ nào bọn họ đã sớm dự đoán được vũ trụ sẽ có ngày diệt vong? Chủng tộc nửa người máy rốt cuộc có quan hệ gì với chủng tộc thời gian? Tiếp tục, mắt Mục Huyền lạnh lẽo, Dịch Phố Thành liếc tôi một cái, đoạn cúi đầu, cắm lút đôi bàn tay xuống nền núi. Bấy giờ tôi mới để ý, tay hắn đã đổi sang sắc xám như chì từ lúc nào. Chỉ giây lát sau, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tay của Dịch Phố Thành bắt đầu biến hình, từ bàn tay hắn lóe ra một lớp mảng kim loại, lan đi khắp bốn phương tám hướng. Trong tích tắc, toàn bộ đỉnh núi đã xám xám ánh kim. Phần dưới cổ tay hắn giờ tiêu biến hẳn, lớp mảng kim loại chạy thẳng lên cổ tay. Đúng lúc này, trái tim của Dục lóe sáng, ánh sáng đột ngột tỏa rộng, trùm lên trên lớp mảng kim loại của Dịch Phố Thành. Tôi vừa mở to mắt, tính nhìn kỹ, thì luồng sáng đã biến mất, trái tim của Dục trên mặt đất cũng không còn. Đúng lúc đó, lớp mảng kim loại đang phủ khắp đỉnh núi nhanh chóng thu về. Dịch Phố Thành rút tay, mảng kim loại bèn thu gọn vào lòng tay hắn. Khi hắn đứng dậy, bàn tay ấy đã trở lại trạng thái bình thường. Đỉnh núi Dục vẫn im lìm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dịch Phố Thành nhìn chúng tôi. Đây chính là cách lấy và trả lại trái tim của Dục. Hai người từng hỏi tôi cũng nghi hoặc như hai người thôi. Nếu hai người không giao lên là hành tinh Stan sắp phải đối mặt với thảm họa, thật tôi cũng chẳng nhớ ra cái món đồ phiền phức này. Ánh sáng sức mạnh tinh thần màu xanh lam bao bọc lấy người Dịch Phố Thành. Từ nay về sau, bất kể hắn đi đâu, Mục Huyền đều nắm được cả. Song hắn vẫn nhơn nhơn cái mặt, quay người biến vào tẩm cung. Còn Mục Huyền thì kéo tay tôi rời khỏi nơi đó. Trời đêm lành lạnh, lá cỏ thẫm xanh. Tôi cùng Mục Huyền dạo bước qua rừng cây, chậm rãi men theo hồ nước tĩnh lặng. Tâm trạng tôi khá ủ ê. Sau khi thời gian quay ngược, tôi luôn hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra y như đời trước. Được vậy, chúng tôi mới có thể ứng phó theo đúng kế hoạch, tránh được tai họa, tránh được chết chóc. Nhưng Dịch Phố Thành rõ ràng là một biến cố đáng gờm lọt ra ngoài kế hoạch. Để khống chế chính quyền đế quốc, Mục Huyền đã thay đổi lịch sử, bắt tay hợp tác với Dịch Phố Thành. Ở đời trước, Dịch Phố Thành che giấu thân phận. Đời này, cả hắn và trái tim của Dục đều bị lôi ra ánh sáng. Tôi có cảm giác những điều mình biết trước kia chỉ là một góc nhỏ của lịch sử. Giữa khoảng mênh mang, dường như tồn tại một bàn tay vô hình. Bàn tay của lịch sử đối đầu với chúng tôi cũng ảnh hưởng đến hướng phát triển của tương lai. Liệu chúng tôi có thể thay đổi kết cục không? Mục Huyền đột ngột dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Lên đây! Tôi ngây ra một thoáng, đoạn mỉm cười, trèo lên lưng anh. Khóe miệng anh cũng nhanh nhách ý cười, anh cõng tôi đứng dậy. Anh có tin Dịch Phố Thành không? Tôi áp mặt vào gáy anh. Sau vài giây tư lự, anh đáp. Tin! Ừ, tôi cũng nghĩ như anh. Chẳng ai biết chuyện Mục Huyền nhạy cảm với năng lực của Dục. Dịch Phố Thành tối nay vốn có thể ăn cắp trái tim của Dục mà thần không biết, quỷ không hay. Hơn nữa, nhìn cái cách hắn trả trái tim của Dục về chỗ cũ, tôi tin là chủng tộc nửa người máy đang bảo vệ trái tim của Dục thật. Ngoài hắn ra, đố ai mà lấy được, trả được. Anh sẽ bảo viện khoa học gấp rút nghiên cứu trái tim của Dục, Mục Huyền nói. Tôi chợt nảy ra một ý. Đợt này để em tới viện khoa học xem thử, trái tim của Dục có liên quan đến chủng tộc thời gian, biết đâu em lại giúp được gì đó. Mục Huyền gật đầu, thấy không khí có vẻ nặng nề, tôi cố ý hỏi vu vơ. Nếu không nghiên cứu ra, sau khi chúng ta hoàn tất việc di rời và xây dựng lại đế quốc Stan, anh tính làm gì với trái tim của Dục, trả lại cho Dịch Phố Thành sao? Khóe miệng Mục Huyền cong lên, đôi mắt anh đèn thẫm. Bắt hắn bỏ tiền ra mua. Tôi phì cười, anh cũng thâm hiểm thật đấy. Hai chúng tôi không ai nói gì nữa, Mục Huyền cõng tôi trở về cung điện. Trong đêm tối, các đường nét trên khuôn mặt anh mềm hẳn đi, bờ vai rộng là nơi khiến tôi có cảm giác yên lòng nhất. Hoa Dao, suốt thời gian ở trong Dục, anh luôn nhớ em. Tim tôi thắt lại, vừa đau đớn, vừa chua xót, vừa ngọt ngào. Khi tôi kể cho Mạc Lâm nghe chuyện đời trước, anh ta khóc rất dữ, xong khóc một thì lo cho Mục Huyền 10. Anh ta nói không ai có thể ở trong bóng tối cả trăm năm. Dù sức mạnh tinh thần có mạnh đến mấy, anh ta sợ Mục Huyền mắc chứng rối loạn tinh thần sau biến cố, một loại tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng. Nhưng Mục Huyền rất mực kiên nghị. Ngày đầu tiên sống lại, anh đã gánh vác trên vai vận mệnh của cả đế quốc, gánh trên vai gánh nặng thay đổi cả lịch sử, không giây nào buông lỏng, ngần ngại. Nhưng tôi và Mạc Lâm vẫn không dám nhắc đến chuyện anh ở trong Dục 30 triệu năm, sợ động đến nỗi đau trong lòng anh. Anh cũng không nói cho chúng tôi biết ở trong Dục anh từng trải qua những gì. Hôm nay Mục Huyền chủ động nhắc tới, anh nói ở trong Dục anh luôn nhớ tôi. Khóe mắt tôi rưng rưng. Mục Huyền, hãy hứa với em, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không xa nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu thời gian có thể quay lại lần nữa, em thà cùng anh bị nhốt trong Dục 30 triệu năm. Sau khi anh hy sinh, em sống không bằng chết, nhưng em không nỡ kết thúc mạng sống của mình, bởi vì nếu chết đi, em sẽ không thể tiếp tục nhớ anh được nữa. Mục Huyền bỗng khựng lại, thả tôi xuống đất. Hai chân tôi còn chưa kịp chạm đất, anh đã xoay người tôi, ôm tôi vào lòng. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi đăm đăm, bờ môi lạnh giá áp xuống môi tôi. Nụ hôn mãnh liệt của anh khiến đầu óc tôi mê loạn, không rõ đã về phòng lúc nào, được đặt xuống giường từ lúc nào, cũng không hay nước mắt đã chảy ràn rụa từ lúc nào. Sao em khóc? Thanh âm khàn khàn của anh ẩn chứa ý cười bất lực. Anh cúi xuống, khẽ khàng hôn khô những giọt nước mắt của tôi. Em lo, tôi nghẹn ngào. Em lo lịch sử sẽ lặp lại, rồi anh sẽ lại chết trước mặt em. Sau thoáng trầm mặc, Mục Huyền bế tôi đứng dậy, ép người tôi vào bờ tường. Anh gác hai chân tôi lên vai mình, sau đó nâng mông và eo tôi lên, khiến cả người tôi đù bám trên thân hình anh. Chỉ một cú nhấp người, anh đã tiến sâu vào cơ thể tôi, bắt đầu mải miết tấn công. Ánh đèn rọi sáng gương mặt của anh, ngũ quan thành tú nhỏ nhã lúc này trông hoang dã đến lạ lùng. Đôi mắt đen của anh không rời khỏi tôi, trong lúc tôi thở hổn hển, anh thì thào bên tai tôi. đừng lo lắng, mọi việc cứ để anh xử lý. Hai ngày sau, viện khoa học không đưa ra được kết luận chuẩn xác nào. Xét về mặt kết cấu, nó giống một con chip. Viện trưởng nói, nhưng theo kết quả phân tích vật lý, nó là một viên dục bình thường, chúng tôi không tìm ra dấu vết gia công. Nghe ông ta nói xong, tôi trầm tư giây lát rồi gọi cho Mạc Lâm. Kể từ lúc tôi trấn thủ ở viện khoa học, Mạc Lâm cũng đi theo tôi, thầy tôi chạy ngược chạy xuôi. Anh ta đã khéo nói chuyện, lại còn biết ý, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon cho các nhà khoa học nên tạo được mối quan hệ rất tốt với mọi người. Thật ra tôi đưa Mạc Lâm đến đây còn vì một nguyên nhân khác, đó là Đan An, chuyên gia hàng đầu của viện khoa học 30 triệu năm sau. Mạc Lâm, tôi giao cho anh một việc. Tôi nói nhỏ, nhưng anh nhớ đừng cho Mục Huyệt biết nhé. Mạc Lâm ngây người, sau khi dặn dò xong xuôi, tôi để Mạc Lâm ở lại viện khoa học, tiếp tục theo dõi tình hình. Còn tôi mang trái tim của Dục về Hoàng Cung. Người sĩ quan phụ trách bảo vệ Hoàng Cung báo cáo với tôi, hai ngày nay, Dịch Phố Thành không bày trò, cũng không dụ dỗ cung nữ. Tôi đoán, mấy trò quậy tưng bừng trước đây của hắn chỉ là để tung hỏa mù thôi. Tôi đi thẳng tới văn phòng của Mục Huyền. Bây giờ là buổi chiều, văn phòng anh không có một bóng người. Cửa vào phòng hội nghị khép chặt, tôi ngó qua khung cửa kính. Mục Huyền đang đăm chiêu họp qua màn hình với các quan chức. Trông thấy tôi, anh gật đầu. Tôi bèn tự ý đi qua bàn làm việc của anh, sắp xếp lại mớ tài liệu lộn xộn trên bàn. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp. Là A Đạo Phổ. Anh ta tái mét mặt mày, nhỏ giọng hỏi tôi. Tiểu thư, ngài chỉ huy có ở đây không? Anh ấy đang họp ở bên trong, xảy ra chuyện gì sao? A Đạo Phổ trả lời, tôi vừa nhận được tin từ hạm đội, phi thuyền vận chuyển những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn, vừa đụng phải một siêu lân tinh đang bùng nổ ở khu vực gần thiên hà Hữu Toàn Tý, số 3 beta. Vụ nổ đã hủy diệt mọi vật thể trong vòng bán kính 1 năm ánh sáng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy ai sống sót. Tôi hỏi thất thanh. Siêu lân tinh bùng nổ. Khi định ra hành trình, không ai kiểm tra thăm dò gì hay sao mà... Giọng A Đạo Phổ khô khốc. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Theo tính toán, ngôi siêu lân tinh đó ít nhất 100 năm nữa mới bùng nổ. Chuyện ngẫu nhiên quá, không hiểu được. Chúng tôi vô cùng áy náy. Lòng tôi trùng xuống. Để ngăn chặn thời đại siêu năng, chúng tôi cố tình đưa người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đi chỗ khác. Không ngờ bọn họ lại đụng phải siêu lân tinh bùng nổ trước thời hạn, trùng hợp không lý giải được. Đúng lúc này, Mục Huyền mở cửa đi ra, A Đạo Phổ nhanh chóng báo cáo tình hình. Tôi và Mục Huyền đưa mắt nhìn nhau, đọc rõ những chấn động trong mắt nhau. Bọn họ đã chết chưa? Hay mới mất tích thôi? Tôi cất giọng run run. A Đạo Phổ trả lời. Về mặt lý luận, tất nhiên bọn họ cũng có khả năng còn sống, nhưng khả năng này rất nhỏ. Tất nhiên bọn họ cũng có khả năng còn sống. Chuyện ngẫu nhiên quá không hiểu nổi. Sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, Mục Huyền trầm mặc nắm chặt tay tôi. Sao tôi lại có cảm giác bọn họ vẫn chưa chết? Nếu chưa chết, vậy bọn họ đã đi đâu? Lẽ nào bọn họ vẫn dẫm lên vết xe đổ của lịch sử, quay về hành tinh Stan? Không, không thể nào. Bọn họ biết là tinh cầu sắp bị hủy diệt. Dù còn sống, bọn họ chắc cũng không quay về. Đây lại là một biến số vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi nữa hay sao?